Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 45, nữ nhân xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Này, rốt cuộc ngươi bị sao thế? Có thể nói ra được không? Vũ Nhạc quay trái quay phải nhìn qua rồi nhìn lại, cũng không phát hiện ra miệng vết thương. Hơi kinh ngạc, chẳng lẽ chúng không cắn được? Thiểm Phi há miệng, lại phát hiện ra không thể nói lên được, chỉ có thể giật giật chân sau của mình. Hình như đang ám chỉ điều gì? Vũ Nhạc lật đằng sau xem, vẫn như cũ không phát hiện điều gì khác thường. Đồ Lạp Lạp đứng ở một bên không nhìn nổi nữa, lập tức dừng trên phần eo của Thiểm Phi, giơ cánh tay trắng trẻo mập mạp ra, chỉ vào cái mông của Mỗ Phi, nói, ở chỗ này nè, nó không nói ra được, ta chỉ thay, gì cơ, ngươi bị cắn vào mông. Ta phải nói là con rắn kia cũng thật biết chọn chỗ. Miệng Vũ Nhạc than thở, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thiểm Phi trừng mắt thật sâu, sau đó bước tới phía sau mỗ ngựa, cẩn thận xem xét, rồi lấy dược liệu trừ bên trong linh giới ra, quăng cho nó một viên đan dược, ăn đi, ăn vào sẽ không hôn mê. Sau nửa canh giờ, Thiểm Phi đã không có gì đáng ngại, Vũ Nhạc nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, đi thôi. Đường phía trước còn rất dài, cửa thứ nhất đã đáng sợ như vậy rồi, phần sau thật đáng để ta có chút mong đợi. Thiểm Phi nghe lệnh chạy như điên, Tiểu Giới và Đồ Lạp Lạp vẫn lơ lửng trên không trung như cũ, phiêu lãng bay về phía trước. Sau khi bọn họ rời đi, trên quan đạo trống không đột nhiên hiện ra hai dáng người. Mà không, cụ thể phải nói là hai mỹ nhân mới đúng. Chỉ thấy hai nàng, một vị áo xanh nước biển, một vị quần lụa hồng nhạt, một diêm dúa, một thanh đạm, nhưng lại hài hòa lạ kỳ. Nếu có người ở đây, chắc hẳn sẽ làm trước mắt người ta sáng ngời. Không thể khác, vì bộ dáng hai người quá mức tươi tắn, xinh đẹp, làm cho không người nào có thể rời mắt. Muội thấy thế nào? Thiếu nữ áo lam lười biếng vén vén mái tóc đen dài trong tay, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Vũ Nhạc biến mất, bên khóe môi ngầm chứa ý vị mà người khác nhìn không thấu. Tựa tiếu phi tiếu. Tựa tiếu phi tiếu, nhìn như có như không. Không tệ, nhà đầu kia thật tuyệt vời. Ta rất thích, dù rằng bây giờ không có linh lực nhưng cũng không thể nói thành tựu sau này của nàng sẽ kém hơn so với những đứa trẻ có linh lực kia. Một người cá tính như vậy, ta rất yêu thích. Hồng y nữ tử khen ngợi không hề keo kiệt, vừa nói vừa ngồi xuống xem xét nơi vừa bị phá hủy. Miệng còn lẩm bẩm, chậc chậc, không nghĩ rằng hai viên cầu nhỏ lại có uy lực lớn như vậy. Chỉ đáng thương cho sáu con linh thú đầu đàn kia, còn chưa được phát huy uy lực thực chiến đã phải vẫy tay nói lời tạm biệt. Muội không cảm thấy trên người nàng ta có một mùi hương đặc biệt sao? Đôi mắt nữ tử áo lam đẹp như nước mùa thu, tâm tư sâu kín, mùi hương đặc biệt, ba tỷ không nói thì ta quên mất, vừa rồi hình như nàng còn nói chuyện với không khí. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy cái gì mà chúng ta không thể nhìn được? Hồng y nữ tử nghe vậy, vuốt cằm, tự hỏi điều gì, mặc kệ nàng ta nhìn thấy cái gì. Ít ra đứa nhỏ này không đơn giản, chỉ mong khảo hạch kế tiếp, nàng ấy đều có thể vượt qua. Lão đại lần này ngoại lệ muốn chiếu cố người này. Chỉ mong nàng không để cho chúng ta thất vọng. Nói tới đây, nữ tử áo lam cười cười có chút châm chọc làm cho hồng y nữ tử đứng bên cạnh đau lòng. Lê Mạn, tỷ không sao chứ? Khuôn mặt tinh xảo của Lê Mạn hiện lên nét tươi cười gượng ép. Điệp Nhã, ta không sao, chúng ta đi thôi, nếu cửa ải này nàng ta không có sao thì chúng ta không còn việc gì nữa. Dứt lời, thân hình lóe lên, bay về hướng Vũ Nhạc vừa biến mất. Điệp Nhã chớp chớp mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi thở dài một hơi lập tức đuổi theo. Thiếu nữ kia chỉ dựa vào chừng đó thì còn chưa đủ. Còn lâu nữa mới đủ. Lê Mạn, người cần gì phải tự làm khổ mình chứ? Cách chương.